trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 200.200, tới rồi buổi tối 7 giờ, sắc trời tối sầm xuống dưới, tiểu thành ngọn đèn dầu mới lên, Lâm Uyển Ương mới xuống xe, di động tiếng chuông liền vang lên, Diêu Mộ đánh tới an ủi điện thoại, hắn ban đầu đánh cho Tạ Văn Dĩnh, đối phương không có tiếp lúc này mới thay đổi người. Trưởng môn nhân tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là so tiểu Tạ đạo trưởng có lực tương tác nhiều. Tương đối so dưới, ít nhất đối phương điện thoại vẫn là sẽ tiếp. Diêu Mộ cũng không nói gì thêm. Càng đến lúc này, ngược lại là công đạo đồ vật thiếu. Trên cơ bản khái lẩm bẩm ra trưởng. Hơn nữa hắn cũng sợ. Nói nhiều ngược lại không quá cắt lợi. Vạn nhất miệng quạ đen làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương nói cho đối phương. Chính mình hết thảy mạnh khỏe, bên này vội xong sau lập tức liền đã trở lại, đặc sản vật kỷ niệm qua kỷ niệm mỗi người đều có. Cái này có thể an tâm mà đi. Diêu Mộ treo điện thoại, thật dài thở dài, Vân Nguyên vừa vặn cũng ở đạo quan, cười hỏi, như thế nào đâu, Diêu Mộ, kỳ thật tính lên, ta cùng trưởng môn nhân trước hết nhận thức, bắt đầu ta ở xe lửa thượng gặp được điểm sự tình. Thỉnh nàng hỗ trợ, đảo mắt đều 3 năm, Diêu Mộ suy nghĩ hạ lại nói, khi đó, ít nhiều Lâm Uyển Ương giúp ta, nàng không chỉ là tại hành động thượng giúp ta, mà giúp ta thành lập tốt đẹp tâm tính, Vân Nguyên hỏi. Tốt đẹp tâm tính chỉ cái gì? Một tháng tìm đường chết đắc tội 3 lần Tạ Văn Dĩnh. Diêu Mộ liếc mắt người, thanh âm nhàn nhạt nói, mới không phải hảo sao? Ta đó là không thầy dạy cũng hiểu, Vân Nguyên, ngoặc kép, Diêu Mộ, Lâm trưởng môn vì làm ta cảm giác không phải một người. Nói nàng cùng Ngô lão tam đều sẽ thời thời khắc khắc nhớ thương ta. Vì làm ta không sợ hãi tử vong, nói cho ta kia sự kiện không phải chết là có thể tính. Đối phương là vì lấy đi ta hồn phách, đem ta làm thành ác quỷ, mỗi ngày tăng thêm tra tấn, không phải đã chết liền giải thoát. Lại còn có tỏ vẻ cho dù là ta đã chết, nàng cũng sẽ không từ bỏ ta, Vân Nguyên, ngoặc kép, này nghe như thế nào quái quái, đây là an ủi người nói, Diêu Mộ, như sấm bên tai a. Cho nên từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền quyết định muốn ăn vạ đạo quan, kiên định báo khẩn Lâm Uyển Ương đùi, cái này nói như thế nào, Lâm Uyển Ương chỉ là tương đối hung mà thôi. Bên ngoài những cái đó nữ quỷ rõ ràng càng đáng sợ hảo sao. Chẳng những muốn ngủ hắn, còn muốn ngủ xong lúc sau ăn hắn. Này liền thật quá đáng a. Vân Nguyên suy nghĩ hạ nói. Không mệt là Phục Thành mang ra tới. Hai người tính cách thật là giống nhau như đúc. Phục Thành vừa vặn từ bên ngoài đi vào tới. Liền nghe thế một câu. Hắn cười tủm tỉm hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cho ta giải thích hạ, Vân Nguyên trong lòng một lộp bộp, vội vàng nói, ta đây là khen các ngươi, đây là Mỹ Đức truyền thừa, danh sư xuất cao đồ, nóng bỏng trong ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy cầu sinh dục, Phục Thành vừa lòng điểm phía dưới. Không tồi, chính là như vậy, Diêu Mộ, ngoặc kép, Vân Nguyên nhẹ nhàng thở ra, Phục Thành tuổi trẻ thời điểm, tính tình thật là so Lâm Uyển Ương còn kém. Rốt cuộc hắn 14 tuổi liền xuất sư, vẫn là một cái tiểu sô ta, tuấn Mỹ tiểu sô ta, thèm nhỏ dãi nữ quỷ không tính thiếu, có rất nhiều tưởng đem người bắt cóc đương nhi tử, có rất nhiều tưởng lộng đi đương đồng dưỡng phu, trong đó còn kèm theo không ít nam quỷ, bất quá chỉ cần hơi chút toát ra cái này ý niệm. Đã bị Phục Thành nhất kiếm thứ đã chết, không hỏi nhiều một câu, dù sao cũng là tuổi dậy thì. Tính tình phi thường không tốt, không bao lâu Phục Thành liền ác danh bên ngoài, những cái đó nữ quỷ nhìn thấy hắn đều trốn tránh đi. Ác ma Sota thanh danh bên ngoài, tầm mắt đối thượng, những cái đó nữ quỷ cái gì cũng chưa nói cũng muốn run run lên. Phục Thành mặt sau bởi vì chuyện này, bị hắn sư phụ dạy dỗ, diện bích tư quá một tháng, tu đạo người, không chỉ có tu đạo pháp. Còn muốn tu một viên từ Bi Chi Tamani, đây là lão hoàng lịch. Vân Nguyên tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới. Rốt cuộc hắn mới 100 hơn tuổi. còn thực tuổi trẻ, không có cưới vợ, tồn tại thật sự thực hảo. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, sư công, người có hay không giúp người đồ đệ bạc một què? Như thế nào cảm giác lão nhân này? Mỗi ngày uống rượu truy kịch, một chút đều không lo lắng. Phục Thành cười hạ, bói toán cái gì, A Ương mệnh lớn lên thực, không cần lo lắng, hắn vừa nói vừa đi ra ngoài. Trong phòng dư lại hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn nhau không nói gì, Lâm Uyển Ương lại đây phía trước, liền cùng đại bia chùa người chủ trì liên hệ quá. Chùa miếu mấy cái hòa thượng đều thực dễ nói chuyện, Lâm Uyển Ương đem chuẩn bị tốt pháp khí giao cho đối phương. Lần trước tới thời điểm, chủ trì liền nói quá, rời đi tấm bia đá có thể, nhưng là cần thiết phải có thay thế vật có thể trấn trụ phía dưới vạn người hồ oán khí. Này tòa chùa tu ở bãi Tha Ma Thượng, vốn dĩ tồn tại ý nghĩa chính là trấn áp oán linh. Viên Chí đại sư cười tiếp vài món pháp khí, cẩn thận kiểm tra quá không có lầm, cười nói, này đó đều là đạo gia đại đại truyền thừa xuống dưới đi. Bảo tồn thực hảo a, Lâm Uyển Ương. Đúng vậy, nàng không có nói cho đối phương. Cái gì đại đại truyền thừa? Đây đều là nàng năm cái sư điệt hoa giá cao. Ở đấu giá hội thượng cạnh giới đến. Còn có một ít cư sĩ to lớn duy trì. Nếu có thích hợp pháp khí. Đi đấu giá hội con đường là nhất phương tiện. Tiền đồ là ngươi cần thiết có tiền. Này tương đương với, đem vài ngàn vạn tiền đè ở nơi này. Lâm Uyển Ương trà sát tay, vì này số tiền, chính mình cũng đến bình an trở về. Cần thiết, nhiều như vậy tiền a, hoàn toàn có thể cấp tổ sư ra nắn một cái đỉnh phá thiên sư cung nóc nhà kim thân. Muốn như vậy, tổ sư ra khẳng định sẽ đem nàng trở thành tiểu thiên sử sùng. Mọi người xem Lâm Uyển Ương biểu tình ngưng trọng, đều không khỏi đi theo khẩn trương lên, cảm thấy nàng là suy nghĩ đối sách. Sư công, thái sư công, chính là lợi hại, suy xét như vậy lâu dài. Vì chuyện này thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bên này đã từng bị rất nhiều tuổi trẻ tưởng sửa nhà phú thương đào khai quá một lần. Kiến cái này chùa miếu thời điểm để lại một cái con đường. Đại khái là phía trước cao tăng, đã sớm lường trước đến về sau rất nhiều năm sau, sẽ có người lại lần nữa đi xuống. Cho nên hiện tại, chỉ cần đem này đè ở mặt trên tấm bia đá nổ tung liền có thể. Đồ vật Lâm Uyển Ương đã sớm chuẩn bị tốt, đêm đen phong cao hảo xuống tay. Cái này chùa miếu không ở nội thành, làm ra điểm động tĩnh, chỉ là một chút cũng sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Đằng bác từ ba lô lấy ra ngọn nến cùng vòng cổ. Cười chia mọi người, Lâm Uyển Ương không có duỗi tay đi tiếp. Nhìn chằm chằm cái kia tạo hình kỳ quái đồ vật, mở miệng hỏi, đây là cái gì? Đằng bác nói, không phải nói phía dưới là vạn người hố, chúng ta đây là đào mộ. Ta nghe người ta nói, nếu đi vào bậc lửa ngọn nến bất diệt, vậy không có việc gì, giọng nói một đốn, quăng xuống tay cầm tạo hình kỳ quái vòng cổ, biểu tình thân bí lại nói, đây là con tê tê móng vuốt, đào mộ bùa hộ mệnh, Lâm Uyển Ương. Câm miệng, cho ta thu hồi tới, nếu có chuyện ngươi làm sao bây giờ, lùi ra ngoài sao, không có đám người trả lời, nàng đem cõng kiếm ra khỏi vỏ, mặt khác một bàn tay cầm cường quang đèn pin, cái này rõ ràng càng dùng được, ai dám chặn đường ta liền đem dùng để thế kiếm sao. Hảo đại gia chờ lát nữa cẩn thận một chút, cho nhau chiếu ứng, Ngô Tùng Ẩn gật đầu, sư công nói được có lý. Đều nghe sư công, Lâm Uyển Ương lắc lắc tay, làm xong nhiệt thân vận động, cái thứ nhất đi vào phủ đầy bụi thật lâu đồng môn. Những người khác lục tục theo đi vào, tuy rằng nói đã trước tiên thông qua khí, nhưng vẫn là có loại rất khó nghe ẩm ướt vị, vừa rồi từ lối đi nhỏ, chạy ra mấy chỉ lão thử, nếu có thể có động vật tồn tại, theo lý mà nói không khí chất lượng sẽ không quá ác liệt. Lý Hạo Quân nhìn mắt đằng bác, ném xuống một câu, bệnh tâm thần, cũng đi theo đi vào. Đằng bác nhún vai, nghĩ thầm đây là chính mình thật vất vả làm ra a, không cần lãng phí, vì thế đem sở hữu vòng cổ đều một cổ não chồng lên trên cổ. Sau đó vội vã theo đi vào, Hết chương.